Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 928, Mỹ Đỗ Toa thức tỉnh. Báo Táp Chi Hải, Thủy Tinh Đảo, đường chiều dương từ đông phương ngoài khơi mọc lên, làm toàn bộ Naga Vương quốc đô thành. Vị này uyển nhược thủy tinh một dạng mỹ lệ đảo nhỏ lại một lần nữa từ trong ngủ mê thức tỉnh, trở nên náo nhiệt. Trên đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt. Cảng bên trong, thu hút lớn hàng hóa truyền lên, buồm treo cao, phá lãng mà đến. Từ tà ác hải thần Leviathan tại đời trước Naga nữ vương Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất lĩnh đại quân tiêu diệt tới nay, thủy tinh đảo và toàn bộ bão táp chi hải đều nằm ở thịnh vượng phồn vinh bên trong. Mà hôm nay Celia nữ vương làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương dưỡng nữ, cũng lấy cực kỳ nhân từ phương thức thống trị đất nước này. Ung ung, bến tàu bên trong, đột nhiên một đạo kịch liệt rung động tiếng truyền đến. Hết thảy cao thấp đội thuyền bị chấn bay tới bay lui. Trên bến tàu, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đều kinh hãi nhìn về ngoài khơi. Đó là một gió êm sóng lặng buổi sáng, tại sao có thể có lớn như vậy rung động? Sau một khắc, mọi người cũng đều mở to hai mắt. 317. Chỉ thấy ở xa xa trên mặt biển, chặn một cái đủ cao khoảng ngàn mét khổng lồ biển gầm đang ở sinh thành. Phảng phất sắt thái sơn áp đỉnh vạn quân khí thế. Cái này trận biển gầm đang ở nhanh chóng hướng thủy tinh đảo phương hướng tịch quyền. Có thể tưởng tượng, khi này chặn một cái 10.000 thước cao biển gầm sinh thành, toàn bộ thủy tinh đảo đều sẽ bị bao phủ. Thiên nột, làm sao sẽ xuất hiện cao như vậy biển gầm? Mau đào mạng a, không xong, chẳng lẽ là hải thần Leviathan lại sống lại? Xong, ta thương thuyền, chạy mau a. Trên bến tàu giây lát đại loạn, mọi người vẻ mặt hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Đây là ở Naga Vương cung một chỗ trên sân thượng, làm phong nhã hào hoa Celia nữ vương chứng kiến trên mặt biển sóng biển lúc. Thần sắc đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó trên gò má viết đầy kinh hỉ. Mẫu thân, lẽ nào mẫu thân muốn thức tỉnh? Celia hai chân chấn động, cả người phóng lên cao, đi tới trên mặt biển, nhìn nghìn mét cao sóng biển. Celia nữ vương trên không trung hơi phất phất tay, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ hắn mảnh khảnh đầu ngón tay văng ra, bắn về phía dưới biển gầm. Răng rác, răng rác, răng rác, nghìn mét cao sóng biển vừa tiếp xúc với Celia nữ vương hàn khí, trong nháy mắt hóa thành trong suốt xuyên thấu qua thủy tinh khắc băng. Toàn bộ ngoài khơi đều hóa thành một tầng lớp băng thật dày. Bịch, sau một khắc, Celia một cái hạ lạc, trực tiếp xuyên phá lớp băng, tiến nhập nước biển bên trong. Long cung 10 vạn mét chỗ, tọa lạc một tòa bao gồm hình cầu sứ xác ngoài cung điện. Nơi đây chính là thống trị cái hải vực này Naga vương tộc một chỗ bí mật thánh địa. Mà bây giờ, cái tòa này xa hoa lộng lẫy Long cung vương cung cũng chính là trước một đời Naga nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngủ say chi địa. Ở cự kình đảo, ngăn tại vị kia người mạo hiểm dưới sự trợ giúp, Mỹ Đỗ Toa đánh bại uy hiếp bão táp chi hải yên tĩnh tà ác hải thần Leviathan thời điểm, hấp thụ vị này tà thần thần lực, thành công bước chân vào thần vị, trở thành cực kỳ hiếm thấy từ thế tục trong đất nước đản sanh thần minh. Nhưng là CD, vì vậy Mỹ Đỗ Toa lâm vào an nghỉ bên trong. Mà lúc này, ở Thủy Tinh Vương cung, một chỗ trong đại điện, truyền đến một hồi tê thanh âm. Chỉ thấy đang có tất cả dài chừng 100 mét độc xà ở trong đại điện vây quanh, quấn quanh với nhau. Dần dần, hết thảy lời nói ác độc hướng đại sảnh hai bên bơi đi. Mà ở bầy rắn trung ương, xuất hiện một tấm mặt tuyệt mỹ bàng. Tiếp lấy, cái mặt này bàng thăng cao lên, xuất hiện trắng như tuyết cổ, ngạo nhân dáng người, cuối cùng là một cái bao vây lấy xanh kim sắc vảy thật dài khổng lồ đuôi rắn. Mà cái kia hơn ngàn con dài chừng 100 mét độc xà, thì chính là cái thân ảnh này từng cây một mái tóc. Ta, Mỹ Đỗ Toa, rốt cục, thức tỉnh, tóc rắn, mặt người, thân người, đuôi rắn. Đây cũng chính là đã từng ngủ say Naga nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Làm cái thân ảnh này lúc tỉnh lại, lập tức phát ra một đạo trầm thấp mà có lực thanh âm. Theo đạo thanh âm này, toàn bộ hải dương đều run rẩy lấy. Tê, tê, tê, hơn 1000 con rắn độc, cũng đều ở Mỹ Đỗ Toa trên đầu phát sinh thanh âm tê tê. Tiểu bảo bối của ta nhóm, ngủ say lâu như vậy, nói vậy, các ngươi đều đói à. Ta đây liền mang bọn ngươi đi tìm chút đồ ăn. Sau đó, lại đi tìm cái kia thâu tâm tiểu tặc hào hào tính sổ một lần. Mỹ Đỗ Toa vuốt ve dưới trên ngón tay đính ước chi giới. Khóe miệng vẻ bề ngoài một tà mị tiếu ý. Sau đó một cái đứng dậy, chạy ra khỏi Sứa Vương Cung. Báo táp chi hải, vô cùng giàu có, ra khỏi Sứa Vương Cung không bao lâu. Liền thấy tất cả to lớn loại cá ở dưới nước du động. Trong đó, đủ có cấp độ truyền kỳ boss. Tiểu bảo bối của ta nhóm, tận tình sát lục a. Những thứ này đều là bản vương ban cho các ngươi con mồi. Mỹ Đỗ Toa khôi phục nhân loại bình thường cao thấp. Dưới đáy nước một bên bơi, vừa cười nói rằng, hiu, hiu, hiu. Trong khoảnh khắc, cái kia hơn ngàn con độc xà trong nháy mắt thân hình tăng vọt, hóa thành hơn 1000 mét, thậm chí hơn vạn mét trường, nhanh như tia chớp đánh về phía bốn phía bầy cá. Một hồi giết hại thịnh yến, lặng yên dưới đáy biển trình diễn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.